Điểm dối lừa, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Milner Icel là tảng băng trôi lớn nhất trên toàn Bắc bán cầu nằm phía trên đường vị tuyến 82 bên bờ biển cực Bắc của đảo Enmia thuộc Bắc Cực. Tảng băng trôi này có bề rộng 3 dặm và chiều dày đến gần 200 mét. Lúc này, Rachel đang leo lên cabin plexiglass của chiếc máy kéo, và đầy cảm kích vì chiếc áo khoác kiểu Eskimo, đôi găng tay để sẵn trên ghế cho cô và luồng hơi ấm phả ra từ những chiếc quạt thông gió trên đầu. Bên ngoài, trên con kênh tuyết, chiếc trực thăng F-14 đã khởi động xong và bắt đầu lăn bánh. Rachel sửng sốt ngước nhìn lên. Anh ta đi ngay à? Người đàn ông trèo lên cabin và gật đầu. Chỉ các nhà khoa học và nhân viên NASA trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ mới được phép có mặt ở đây. Chiếc F-14 lao lên xé toạc bầu trời đêm, Rachel chợt cảm thấy như vừa bị bỏ rơi. Chúng ta sẽ lập tức lên đường đến Icel Rover. Anh ta nói, chỉ huy đang đợi. Rachel chân chối nhìn con đường băng giá màu bạc trải dài trước tầm mắt và cố tưởng tượng xem giám đốc NASA đang làm gì ở nơi này. Ngồi cho chắc vào nhé. Anh chàng nhân viên NASA nói to và gạt mấy cái cần. Chiếc máy kéo gầm gừ và quay một góc 90 độ tại chỗ y như xe tăng xích sắt. Giờ đây, cỗ máy đối diện với bức tường tuyết cao ngất. Rachel chột dạ nhìn bức tường dốc đứng. Không lẽ anh ta định nhảy điệu rock and roll nhé? Anh ta nhả côn, và chiếc máy chồm thẳng về phía con dốc. Rachel bám chặt thành ghế, kêu không thành tiếng. Khi chạm đến con dốc, xích sắt nghiến lên tuyết và chiếc máy kỳ quặc bắt đầu leo lên. Rachel tưởng họ sẽ bị hất ngược lại đằng sau, nhưng cabin vẫn giữ nguyên phương thẳng đứng một cách thần kỳ trong khi chiếc máy leo lên dốc. Khi đã lên đến đỉnh gờ tuyết, người lái xe cho xe dừng lại một lúc và cười rất tươi với hành khách đang tròn mắt bái phục. Cô thấy chiếc máy này thế nào? Chúng tôi đã lấy cơ chế giảm sóc của chiếc xe tự hành cho sao hỏa và lắp vào đây đấy. Thần kỳ không? Rachel yếu ớt gật đầu. Quả là thần kỳ. Lúc này, ngồi trên đỉnh gờ tuyết, Rachel thấy quang cảnh phi thường trải ra trước mắt. Ngay trước họ là gờ tuyết cao ngất và phía sau nó không thấy một gợn nhấp nhô nào nữa. Trước mặt họ, băng tuyết trải rộng thành sườn dốc thoải vô cùng bằng phẳng. Dưới ánh trăng, dải băng trải dài vút ra cho đến khi nó thoát lại và uốn lượn thành những mỏm núi. Sông băng Milner đấy, người lái xe giơ tay chỉ dạng núi. Nó bắt nguồn từ bên kia và chảy xuống dải đồng băng rộng mà chúng ta đang đứng đây này. Người lái xe lại ấn nút một lần nữa và Rachel bám thật chặt thành ghế trong khi chiếc xe xuống dốc. Đến chân dốc họ băng qua con sông băng nữa, rồi lại leo qua một gờ tuyết khác. Lên đến đỉnh rồi lạo xạo đi xuống dọc sườn dốc thoải, họ trượt qua tảng băng rất phẳng và lại bắt đầu lạo xạo vượt qua một sông băng nữa. Còn xa nữa không? Ngoài tuyết, Rachel không nhìn thấy bất kỳ thứ gì ở phía trước. Còn khoảng 2 dặm nữa. Rachel có cảm giác chặng đường dài hơn thế. Ngoài trời, những cơn gió tàn nhẫn quất vào chiếc xe đi tuyết Icel Rover, đập phành phạch vào cabin plexiglass như thế muốn thổi bật họ ra ngoài đại dương. Gió từ đỉnh thổi xuống đấy. Người lái xe gào vào tai Rachel. Cô nên làm quen với nó đi. Anh ta giải thích rằng ở vùng này luôn luôn có loại gió thổi ra biển. Cơn gió tàn nhẫn này hẳn phải là sản phẩm của luồng khí lạnh buốt và rất nặng từ trên sông băng đổ xuống y như dòng nước hung dữ của chính dòng sông này. Người lái xe cười lớn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây là nơi duy nhất trên trái đất mà địa ngục cũng phải đông cứng lại đấy. Vài phút sau, Rachel lờ mờ trông thấy một hình khối xa xa phía trước. Bóng của tòa nhà mái vòm màu trắng khổng lồ nhô lên giữa băng tuyết. Rachel dụi mắt, cái gì thế này nhỉ? Lều lớn của người Eskimo phải không? Anh ta đùa, Rachel cố nhìn cho rõ hình khối ấy. Trông giống như nhà vòm Houston thu nhỏ. NASA mới dựng lên cách đây một tuần rưỡi đấy. Nhà được bơm hơi bằng chất tổng hợp. Bơm từng phần nhỏ lên, dán đính vào nhau rồi dùng pít. Tông và dây thép cố định trên băng. Trông giống như lều cắm trại cỡ lớn. Thực ra đó là hình mẫu cho một sinh quyển di động mà NASA hy vọng sẽ có ngày mang lên sao hỏa để sử dụng. Chúng tôi gọi nó là... bán sinh quyển à, đúng vậy, cô hiểu không? Vì nó không phải là toàn bộ sinh quyển, nên chỉ là bán sinh quyển thôi. Rachel cười mỉm và đưa mắt nhìn tòa nhà kỳ dị nhô lên trên dải băng hà. Và bởi vì NASA chưa lên được sao hỏa nên các anh tổ chức cắm trại ở nơi này chứ gì? Người đàn ông cười lớn, thực ra thì tôi thích Haiti hơn, nhưng định mệnh đã chọn địa điểm này. Rachel chăm chú nhìn ngôi nhà, vòm mái màu trắng của nó tạo thành những đường nét ma quái trên nền trời đêm. Chiếc xe Icel Rover đến gần hơn, rồi họ dừng lại trước cánh cửa nhỏ bên hông ngôi nhà, cửa không đóng. Ánh sáng từ trong nhà hắt ra ngoài nền tuyết, một bóng người bước ra. Anh ta có vóc người rất to cao và lại mặc chiếc áo khoác lông cừu màu đen nên trông chẳng khác gì con gấu. Anh ta tiến lại bên chiếc xe Isa Rover. Rachel biết rất rõ người đàn ông to cao này, Lauren Ekstrom, giám đốc NASA. Người lái xe cười nhăn nhở, cô đừng sợ vóc người to lớn của ông ấy, ông ta chẳng khác gì mèo cảnh đâu. Giống hổ thì đúng hơn, Rachel thầm nghĩ. Cô đã nghe nói Ekstrom có tiếng là tàn bạo với tất cả những ai dám ngăn cản không cho ông ta thực hiện những giấc mơ của mình. Khi Rachel xuống xe, gió mạnh như muốn đẩy bật cô về phía sau. Cô cuộn chặt chiếc áo khoác quanh người và tiến về phía ngôi nhà. Đi được nửa đường thì Rachel giáp mặt giám đốc NASA. Ông ta chìa bàn tay đeo găng to xù. Cô Sexton, cảm ơn cô đã đến đây. Rachel gật đầu chào lại và gào to để át tiếng gió hú. Thưa ông, thật ra thì tôi đâu có cơ hội để lựa chọn. Xa hơn nữa về phía thượng nguồn dòng sông băng, cách đó 1.000 mét Delta. Một đang dùng ống nhòm hồng ngoại để theo dõi ngài giám đốc NASA dẫn Sexton vào trong ngôi nhà. Cách chương.